Ngôi nhà ma ám, chương 26, tử phược vi quỷ, hạ, góc truyện audio.com. Gió thổi qua đèn phát ra âm thanh két két, mái tóc dài của Chu Kỳ Sinh cũng nhiễu loạt, sắc mặt anh như không có chút huyết sắc nào bị mái tóc đen che đi một phần, lộ ra gương mặt dài nhỏ và con ngươi đen láy, thật là quỷ mị. Chu Kỳ Niên nuốt nước miếng, cổ họng khô cứng, lòng bàn tay cũng mơ hồ xuất ra mồ hôi lạnh. Đừng sợ, Chu Kỳ Sinh nói, môi mỏng tái nhợt, Kỳ Niên gật đầu, đẩy cửa phòng ra. Cảnh cửa gỗ sơn son chạm chỗ từ từ mở ra, đập vào mặt chính là mùi hoa tử đinh hương nhàn nhạt. Giống như mùi hương thường xuyên xuất hiện trong đêm bóng đè, Kỳ Niên đã minh mạch đó chính là mùi hương của Chu Đình Lan. Chu Kỳ Sinh bước vào phòng trước, đi cùng anh chính là gió lạnh dữ dội, thế là trong gian phòng vang lên tiếng chuông nhỏ. Đúng vậy, nửa đêm gặp ác mộng sau đó tỉnh dậy nghe được tiếng chuông cũng chính là cái này. Chu Kỳ Niên cũng bước vào phòng, xoay người đóng cửa lại, chuông trong phòng cũng chậm rãi ngừng lại. Trên chiếc bàn vuông trong phòng có một cây nến đang đốt, ánh nến hoảng động nhưng không tắt. Bên kia lạc địa cháo, vang lên tiếng ho khan nhẹ, các ngươi đến đây, Chu Kỳ Niên hít sâu một hơi, không biết trong lòng mình là hưng phấn hay là sợ, cậu cảm thấy tay mình run nhẹ nhẹ. Chu Kỳ Sinh nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu, Kỳ Niên biết dù cái ôm chỉ dài vẻn vẹn 5 giây, nhưng cũng biểu đạt được sự lo lắng cùng an ủi của Kỳ Sinh. Lạc địa cháo vốn có từ lâu, lớp sơn đã sớm bong ra dưới ánh nến càng thêm ảm đạm, vậy mà lúc này ánh sáng lưu truyền, màu sơn đỏ êm dịu bao lấy toàn bộ khung giường, hoa văn hoa điểu cũng tươi mới. Trên giường lộ ra bức màn mới tinh, những sợi tua dài buông xuống. Thái công, huynh đệ hai người nhẹ giọng kêu, trong màn truyền đến thanh âm sóc chăn vải còn có tiếng chuông. Sau đó, một bàn tay gầy trơ xương đẩy bức màn ra, đem nó vén lên trên đầu, khởi long tại phượng. Cái tay kia cực trắng, mơ hồ hơi xanh, trên tay có thể thấy rõ ràng xương và gân. Dọc theo tay nhìn lên, là ống tay áo dài, cánh tay kia cũng trắng bệch héo rút. Chu Kỳ Niên thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Ngươi không có can đảm nhìn ta. Chấm, thanh âm của Chu Đình Lan có chút khàn khàn. Kỳ Niên không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu. Chu Đình Lan nửa nằm nửa ngồi trên giường, không còn là vị công tử năm ấy khỏe mạnh nhanh nhẹn. Hắn mặc một bộ cẩm bào đỏ tươi, mái tóc đen, xung quanh là những hàng tơ trắng dài, hai mắt tối tắm không thấy ánh sáng, ngũ quan gầy gò lộ ra đường cong của gương mặt. Ánh nến chiếu đến giữa hai hàng lông mày hắn, một mảnh cương trực lộ ra. Từ tâm đèn cầy phát ra âm thanh tách tách dưới ánh nến khiêu động, Chu Kỳ Niên mơ hồ nhìn thấy dưới cổ hắn có vết máu. Kỳ Niên run run một chút lại nhanh chóng rời ánh mắt đi. Tằng Tôn, cháu cố trai, của ta, Chu Đình Lan thì thào cười nói. Chu Kỳ Sinh cúi đầu hỏi, Thái Công, người muốn gặp chúng ta, chấm, nhìn thấy ngươi có lẽ phải chết oan, Thái Công, người chính là biết chuyện tế tử, Kỳ Niên liền vội vàng hỏi, ha ha ha, ngươi hỏi thật hay, Chu Đình Lan ngửa đầu cười dài, giữa chân mày hiện lên hắc khí tóc dài ra quanh thân bốc lên làn khói đen nhàn nhạt. Hắn quay đầu lại nhìn Kỳ Niên, trên mặt hiện ra vết màu rõ ràng, vết máu từ đỏ chuyển thành đen chảy dọc theo gò má hắn đi xuống, hắn hung ác cười rộ lên. Nếu như không có tế tự ta như thế nào lại lưu lạc vào tình cảnh như thế này? Thái công, ta muốn bảo vệ người đó, hắn lại độc ác hại ta đến tận bây giờ. Góc truyện audio.com, hắn gào to một tiếng, tóc dài tới rũ xuống đất lộ ra từng sợi đỏ tươi quanh thân đầy khói đen. Ngọn nến vụt tắt, tâm nến nhảy lên một ngọn lửa âm màu xanh, xung quanh tràn đầy khí lạnh. Chu Kỳ Sinh lúc này không quan tâm xung quanh, vội vàng hỏi. Hẳn là như vậy, ta có thể thay thế đệ đệ đúng không? Chu Đình Lan nhìn hắn, hai mắt đỏ đậm, ngươi làm sao biết Kỳ Niên sẽ không phụ lòng ngươi? Ngươi cũng biết, trong lòng mỗi người đều có tồn tại một con quỷ, ta nhất định sẽ không phản bội ca ca. Chu Kỳ Niên nhịn không được hét lên, ta cũng không cần ca ca thay thế ta. Thái công, dù cho Đình Quân Công trước đây phản bội người, người cũng không nên nghĩ ai cũng sẽ như vậy. Đại ca, Chu Đình Lan thì thào, máu đỏ tràn ra khóe môi, trên mặt lộ ra một bộ dáng vui cười. Đại ca của ta chưa bao giờ phụ ta. Kỳ Sinh và Kỳ Niên hai mặt nhìn nhau, Chu Đình Lan như lại nghĩ tới cái gì, lần thứ hai rít lên. Thật hận, chợt chuông thanh nổi lên bốn phía, những hàng máu không đếm hết từ tám hướng phun ra, gắt gao trói chặt thân thể Chu Đình Lan. Hắn giãy giụa, sợi tơ mảnh cọ sát da thịt ma sát tạo ra vết máu đỏ thầm. Chu Đình Lan lại ho khan, phun ra máu tươi nhễ nhại, hắn lại run rẩy nói. Ta hận Chu Tử Hoài, ta vì y mà bị trói buộc ở nơi này không thể giải thoát. Chu Tử Hoài, Kỳ Niên nghi ngờ nhìn về phía Kỳ Sinh, Chu Kỳ Sinh mặt không chút thay đổi nói, Chu Kính Phong tự Tử Hoài, đứa con ngoan của ta, nhận giặc làm cha, Chu Đình Lan giọng căm hận nói, Hai mắt hắn tê lương, cả người là máu tươi nhễ nhại, dường như vừa bò từ cõi chết ra khỏi. Thái công, ra ra vì sao lại hại người như vậy? Kỳ Niên không thể tiếp thu, trố mắt hỏi. Ta từng vì y hiến tế sinh mạng, tự mình phược vi quỷ. Đây hết thảy đều là vì y, vì để lại huyết mạch cho Phúc Phòng. Không ngờ y nhận giặc làm cha, nguyền rũa ta vĩnh viễn không thể siêu sinh, phải chịu cảnh ác quỷ dày vò. Chu Đình Lan giày rụa cánh tay, sợi tơ lại cắt càng sâu. Không phải khiên tình tỏa trói buộc ta, mà là phược quỷ phách. Chu Kỳ Sinh hướng Kỳ Niên giải thích, khiên tình tỏa là chấp niệm của quỷ, ràng buộc người mãi mãi ở trong vùng đất này. Mà phược quỷ phách chính là lời nguyền ác độc khóa quỷ hồn, vĩnh viễn không thể giải thoát. Kỳ Niên cả kinh nói, không, ra ra sao phải làm như vậy, trong lòng mỗi người đều có một con quỷ. Chu Đình Lan lạnh lùng nói, ta chính vì bị trói ở nơi này hơn 80 năm, không cần ai lại cúng tế. Y tên Chu Mộc Thư lòng người dạ quỷ đó, bọn ngươi lại vì y mà uổng mạng, chỉ vì y mà khuất phục tên nghiệt từ đó. Trong lòng mỗi người đều có một con quỷ. Quỷ kia ăn sâu vào xương tủy, quỷ kia tham oán hận nộ, quỷ kia quấn quýt si mê chấp mê. Cuối cùng cũng có một ngày thành tâm ma, đó chính là đúng đường, không chết không kết thúc được. Cũng có thể là chết cũng không kết thúc được, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, chuẩn bị tới màn của Gia Gia. Sau đó là màn của Thái Công cùng ba người SD. Trước khi viết xong cái này có lẽ chỉnh một chút kết hợp Thái Công cùng dàn 3P, ha ha ha. Đùa thôi, mọi người coi như không có gì ha. Về cách chương.